tao không có hứng thú chơi gay. Diệp Hảo mặt đầy chán ghét. Vị hiệu trưởng này chơi gay đang là mốt trong trường các người áp. Mày mày. Môn ti tức muốn nổ phổi. Tên khốn Diệp Hảo đang xuyên tạc lời hắn. Mời ngài. Hoa Tư đưa tay làm động tác mời hiệu trưởng San Bi Tết Bua. Hiệu trưởng San Bi Tết Bua hơi trầm ngâm một chút rồi kết nối mạng với hệ thống đại học San Bi Tết Bua, tùy tiện lấy ra một bộ đề từ trong kho dữ liệu. Hiệu trưởng San Bi Tết Bua nhìn đề thi rồi nói. Đề thi lần này có 3 vòng. Vòng thứ nhất là kế toán trong vòng 1 phút, hai các em làm được bao nhiêu câu thì tính bấy nhiêu, lấy tổng số câu làm được mà tính, hai em có thắc mắc gì nữa không? Câu này hiệu trưởng San Bi Tết Bua chủ yếu hỏi Diệp Hảo. Em muốn biết đề có bao nhiêu câu? 100 câu. Trong 1 phút mà phải trả lời 100 câu thì có hơi bất khả thi nhỉ? Dù có là tính nhầm đạo sư cấp 2 cũng khó nuốt nữa nói chi. Điều này đơn giản thôi. Diệp Hảo thản nhiên nói. Nhưng để cho công bình, ngài nên gia tăng gấp đôi lượng câu hỏi trong đề lên đi. Cậu! Hiệu trưởng San Bi Tết Bua giờ khóc giờ cười. Cứ chiều theo lời hắn thưa hiệu trưởng. Môn ti cười lạnh nói. Em muốn xem hắn đang giở trò gì. Hiệu trưởng San Bi Tết Bua đành lấy thêm 2 bộ đề từ trong kho thêm vào bộ đề thứ nhất. Mọi yêu cầu đã được chấp nhận, em còn vấn đề gì không? Không à. Như vậy, tôi xin tuyên bố cuộc thi bắt đầu. Hiệu trưởng San Bi Tết Bua vừa dứt tiếng hô trước mặt sơ y, a, o, và môn ti lập tức xuất hiện 300 câu hỏi. Lần này còn khó hơn trước a. Cấp độ không chỉ cao hơn một cấp đâu. Mọi người nhìn Diệp Hảo kia. Toàn trường rất nhanh nhìn qua B, H, I, A, D, I, E, Q, Q, B, Hảo. Tay Diệp Hảo đang không ngừng viết liền mạch một đống đáp án. Tốc độ trả lời bậc này khiến bọn họ liếu cả lưới. Chuyện quái gì vậy? Diệp Hảo không phải đáng chém gió trong đó đấy chứ? Chắc không đâu. Nhưng độ này cũng quá nhanh đi, cho dù làm nhanh cũng cần phải có thời gian chứ. Tôi điên mất thôi. Các địa biểu đại học San Bi Tết Bua nhìn tốc độ điên cuồng của Diệp Hảo cũng bị kinh sợ. Trong lòng hiệu trưởng San Bi Tết Bua có một dự cảm không tốt. Năng lực tính nhầm của em sinh viên này kinh khủng đến như vậy sao? 1 phút. 2 phút. 2 phút 30 giây đi qua. Môn ti vừa làm xong câu thứ 50, màn hình liền xuất hiện thông báo hết giờ. Tình hình không biết như thế nào. Môn ti thầm nghĩ. Chợt ánh mắt hắn rơi vào màn hình to lớn trước mặt. Ánh mắt hắn lộ rõ vẻ kinh hãi khi thấy Diệp Hảo đã làm xong 300 câu. Bất khả thi. Làm sao có thể như vậy? Cho dù tính nhầm đại sư cấp cũng không thể làm xong 300 câu trong thời gian ngắn như vậy được. Chỉ có một khả năng. Hắn đang chém gió. Ha ha ha. Nghĩ đến đó, môn ti không khỏi phá lên cười to. Diệp Hảo nhìn đối phương trong mắt lóe lên thần sắc nghi hoặc. Quát the hen. Thằng này không phải chịu kích thích quá nên phát điên đó chứ. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 192. Tát vào mặt. Môn ti cười một hồi rồi cười không nổi nữa. Vì hắn phát hiện Diệp Hảo đang nhìn hắn như nhìn một thằng ngáo. Ánh mắt của mày có ý gì? Môn ti hỏi. Sao thế? Diệp Hảo hỏi lại. Tao cảm thấy này đang khinh bỉ tao. Môn ti nói lời trong lòng ra. Ồ thế cho tao xin lỗi mày nhé. Diệp Hảo cười cười đáp. Xin lỗi cái gì? Môn ti không giấu được sự ngạo mạn hỏi thằng này thừa nhận trình không bằng mình rồi. Vì trước đó tao cảm thấy mày xác thực như một thằng ngu thích thể thiện. Nhưng hiện tại tao thấy mình sai rồi bởi vì mày cũng tự hiểu mày là người như thế nào. Mày bố tát chết mày.

học sinh đại học San Petersburg đều là người như thế này sao? Monty, mày có phải đàn ông hay không? Biến về nước đi. Trên mặt Monty không còn chút máu. Jin nhìn học sinh của mình hơi hơi lắc đầu thất vọng, sau đó nhìn qua Hoa Tư trách móc. Hoa hiệu trưởng, cách đãi khách quý trường đây sao? Hoa Tư đang định phản bác, Diệp Hảo đã cất cao giọng nói trước. Vị hiệu trưởng này, em có thể xin hỏi người vài câu được không? Jin đã sớm rõ tên Diệp Hảo này ăn nói rất tốt, nhưng trong tình huống này, ông không thể không trả lời. Cậu muốn hỏi cái gì? Em và cùng hắn đặt cược có phải đã được toàn trường công nhận? Phải, nhưng... cá cược do em chủ động đưa ra hả? Diệp Hảo không khách khí cắt đứt lời Jin. Không phải. Có phải học sinh của thầy vừa vào sân đã hùng hổ dọa người? Jin yên lặng. Học sinh của thầy sảng khoái đáp ứng điều kiện đặt cược của em có phải vì hắn đã nắm chắc thắng lợi trong tay? Nếu như trận này em thua có phải em cũng phải quỳ xuống nói một câu tôi phục không lấy tính cách của học sinh này của thầy, thầy thấy hắn có bỏ qua chuyện này không? Nhưng mà em sẽ... không ai ngờ Diệp Hảo sẽ nói ra câu này. Diệp Hảo liên tục đặt câu hỏi làm hiệu trưởng đại học San Petersburg ngậm miệng không phản bác được gì. Mà ngay lúc toàn trường nghĩ rằng Diệp Hảo sẽ tiến thêm bước nữa ép đối phương phải quỳ xuống, cậu ta lại nói ra câu như vậy. Cậu! Cậu nói cái gì? Jin giật mình hỏi lại. Em nói em sẽ bỏ qua chuyện này, không đề cập tới nữa. Diệp Hảo bình tĩnh như thường nói tiếp. Mà em sở dĩ bỏ qua chuyện này không đề cập tới vì tình cảm 10 năm hữu nghị giữa hai trường ta, ngoài ra, em bỏ qua không đề cập đến bởi vì lễ nghi của Trung Quốc chúng em. Diệp Hảo, cậu đã cho học sinh Đại học San Petersburg chúng tôi một bài học đắt giá A. Jin khẽ thở dài cảm thán. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 194. Lật lỏng. Em còn chưa nói xong mà. Diệp Hảo mỉm cười. Cái gì? Jin giật mình. Hắn ta nhất định phải xin lỗi em và Đại học Trung Y bởi vì lời nói trước đó của hắn đã tổn thương mọi người. Diệp Hảo nghiêm mặt nói. Vốn nên như thế. Jin gật đầu nhẹ. Ngơ cực toàn năng học sinh trai lơ. Việc này vẫn đỡ hơn chuyện quỳ xuống nói tôi phục rồi. Trong mắt Monty đầy nhục nhã nhìn Diệp Hảo. Xin lỗi nói xin lỗi thì hắn còn mặt mũi nào nữa. Monty nắm chặt tay không nói một lời. Monty, xin lỗi vì sự phách lối làm càn của em đi. Jin không khỏi nhíu mày nhắc nhở. Hiện tại, Jin rất không vừa mắt Monty, nếu hắn không phải học sinh Đại học San Petersburg thì cũng thôi, nhưng hắn cũng thuộc thành phần đó a. Monty vẫn không đáp lại. Còn tranh tài y học đấy, cơ hội lộn cái bàn của cậu vẫn còn. Lúc này Gazen thấp giọng nói. Ánh mắt Monty không khỏi sáng lên. Đúng vậy, tranh tài y học. Nếu bản thân thắng Diệp Hảo tại tranh tài y học, chẳng phải sẽ vinh quang gỡ gạt lại mặt mũi. Diệp Hảo, mày có dám so tài với tao một trận nữa không? Toàn trường bắt đầu ầm ĩ xôn xao hẳn lên. Không ai ngờ Monty vừa bị Diệp Hảo ngược thành bộ dáng này lại còn dám tiếp tục khiêu chiến. Không biết yêu thương bản thân mình chút nào à, sao lại hành hạ nó như vậy chứ? Monty thấy ánh mắt mỉa mai của Diệp Hảo nhìn mình, hắn liền tức giận quát. Tranh tài y học. Ô, trình y mày rất cao à? Mày có dám hay không? Monty vẫn hỏi câu gió. Tao thật không dám. Diệp Hảo nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Ha ha, cũng có việc mày không dám à? Monty chỉ Diệp Hảo cười ha ha nói. Đúng vậy, tao không dám, tao không dám so tài với một tên hèn nhát không biết giữ lời hứa. Diệp Hảo thản nhiên nói tiếp. Bởi vì nếu tao thắng thêm lần nữa, chắc chắn cái tên hèn nhát kia sẽ đưa ra một yêu cầu so tài khác. Tóm lại hắn không nghĩ việc thực hiện hứa hẹn bản thân trước đó. Mày nói ai hèn nhát? Monty gầm lên với Diệp Hảo. Đoán xem, nếu ai đó không phải kẻ hèn nhát, vậy hiện tại có lẽ hắn đã phải quỳ xuống công nhận một câu tôi phục rồi. Diệp Hảo cười ha ha nói. Mày! Không phải mày nói bỏ qua không truy cứu nữa sao? Tiếng Monty không khỏi nhỏ xuống. Không truy cứu là chuyện của tao, nhưng thực hiện đổ ước là chuyện của mày. Diệp Hảo mỉa mai cất lời. Lời Diệp Hảo lại lần nữa dồn Monty đến góc tường. Khuôn mặt hắn đỏ bừng nói. Có bản lãnh thì mày thắng tiếp trong cuộc tranh tài y học đi. Sợ quá cơ. Diệp Hảo nói đến đây rồi nhìn về phía Hoa Tư nói. Mời hiệu trưởng tuyên bố kết quả thi đấu lần này. Thời điểm Hoa Tư đang định lên tiếng, Monty lại xen vào nói. Ai sợ ai chứ? Diệp Hảo cười ha ha nói. Chư vị đồng học hiện đang ở đây, mày có thể công bố video hôm nay lên các diễn đàn rồi góp ý bỏ phiếu xem coi mày sợ tao hay tao sợ này. À còn nữa, đừng quên đăng cái video này lên diễn đàn Đại học San Petersburg nha. Sắc mặt Monty đại biến, nếu như vậy thanh danh mặt mũi hắn để đâu nữa? Mày! Diệp Hảo cũng không thèm nhìn tên này nữa. Tao xin lỗi, thành tâm xin lỗi đến mọi người trong trường Đại học Trung Y. Không đủ. Tại sao? Bởi vì tao đã suy nghĩ kỹ lại, mày nên quỳ xuống mà tuyên bố mình phục mới đáng. Mày! Sao mày lật mặt nhanh vậy? Diệp Hảo khẽ mỉm cười. Không phải chỉ có mày mới biết lật lọng đâu. Monty còn muốn nói gì đó, hiệu trưởng Jin đã trầm giọng quát. Monty, mất mặt chưa đủ sao? Monty há to miệng nhưng cũng không nói gì. Tranh tài tính nhầm được hai trường lấy loại phương thức qua loa này mà kết thúc. Cùng một thời gian, học sinh Đại học Trung Y đăng video tranh tài lần này đến bộ truyền thông Hoa Hạ. Trong lúc nhất thời, dư luận dậy sóng. Bởi vì Diệp Hảo xuất hiện đã phá vỡ kỷ lục cuộc diện tính nhầm tông sư chưa từng có từ trước đến nay của Trung Quốc. Truyền thông vạch trần ra sự lợi hại của tính nhầm tông sư. Lúc này, mọi người mới ý thức được tính nhầm tông sư hiếm có bực nào. Bất quá mọi người vẫn quan tâm video này hơn. Bọn họ thấy được Monty phách lối coi trời bằng vung, bọn họ đồng dạng cũng được chứng kiến việc Diệp Hảo khống chế cuộc diện. Trước mặt Diệp Hảo, Monty như một thằng hề, ba bị Diệp Hảo thản nhiên tát vào mặt. Xem hết video này trong lòng mọi người đều có một cái cảm giác. Hả giận. Đúng thật hả giận. Cho tới nay, rất nhiều người Trung Quốc không ngất đầu lên được trước mặt người nước ngoài. Mặc dù hiện tại khoa học kỹ thuật Trung Quốc cũng không kém gì bọn họ, nhưng rất nhiều người vẫn cảm thấy không bằng. Nhưng video này rõ ràng làm mọi người có cái nhìn khác về bản thân cũng như mọi người xung quanh. Không thể không nói, video này lần nữa trở thành chủ đề bàn tán xung quanh của cư dân mạng. Rất nhiều truyền thông nổi tiếng nói rằng chỉ cần những chuyện liên quan đến Diệp Hảo khẳng định sẽ rất hot, dẫn dắt sự chú ý của nhiều người. Bọn họ không thể không thừa nhận những tin tức liên quan đến Diệp Hảo cực kỳ rung động khiến người ta phải kinh ngạc. Trước tiên, các lộ phóng viên đều chạy tới Đại học Trung Y, nhưng Đại học Trung Y chỉ cho phép mấy nhà truyền thông phỏng vấn, Diệp Hảo một mực cự tuyệt chuyện mệt não này. Trên thực tế, Diệp Hảo chỉ nhận phỏng vấn của Giang Nam Nhật Báo. Còn những truyền thông bên ngoài khác đều một mực từ chối. Những truyền thông này dù chỉ muốn lấy một chút tin tức cũng không có khả năng. Mà sau đó, Đại học Trung Y tung ra một tin giật gân hơn. Diệp Hảo vẫn sẽ tham gia vào phần tranh tài y học nữa. Diệp Hảo định trổ ra toàn bộ tài năng à? Chẳng lẽ trên phương diện y học, Diệp Hảo cũng đạt đến trình độ sâu không thể dò. toàn bộ thiên tài trong đám học sinh mới đại học trung y chọn ra hai người, có thể được tuyển chọn, chắc chắn Diệp Hảo có chỗ hơn người A. Không biết Diệp Hảo còn tạo ra bất ngờ nào nữa không? Thật khiến người ta chờ mong A. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, N, T, A, Quy, Quy, T, hơn A, Quy, Quy, N, Chai, M, G. Com đóng ngoặc tròn. Gần đây, Bạch Tố Tố thường ăn uống ngủ nghỉ ở quán rượu Bồng Lai. Mà đoạn thời gian này là khoảng khắc vui vẻ và hài lòng nhất trong đời cô. Nhàm chán thì đi suối nước nóng tắm rửa, mệt mỏi đi ba mát xa, mà tiền của mấy thứ này đều do Diệp Hảo trả. Trong thời gian này, Bạch Tố Tố không có liên lạc với hắn, dù sao cô còn chưa chuẩn bị sẵn sàng hiến thân cho Diệp Hảo. Đồng dạng, Diệp Hảo cho đến bây giờ cũng không có liên lạc với cô, cái này khiến Bạch Tố Tố thở dài một hơi đồng thời cũng sinh ra một chút cảm giác bất an. Không phải Diệp Hảo không còn để ý đến mình rồi chứ? Hôm nay Bạch Tố Tố nằm trên giường xem tin tức, thời điểm cô nhìn thấy một thân ảnh vội vàng ngồi bật thẳng dậy. Hai mắt dễ thương tràn đầy vẻ kinh ngạc, đôi môi anh đào không khỏi hiện lên ý cười. Hắn giống như một tia nắng ấm áp sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, thời điểm nhìn thấy hắn tâm tình cô tốt lên một cách khó hiểu. Diệp Hảo, cậu ta tên Diệp Hảo, đệ nhất tân sinh của Đại học Trung Y. Bạch Tố Tố lẩm bẩm. Lúc Bạch Tố Tố thấy ánh mắt Trương Lan nhìn Diệp Hảo, trong lòng cô có chút không thoải mái. Cô rất rõ ràng loại ánh mắt này, ánh mắt thế giới này ngoài cậu ra, tôi không còn thấy gì khác. Cùng một cô gái xinh đẹp tràn đầy sức sống so sánh, bản thân mình có ưu điểm gì đáng nói không đây? Sau đó xem tới lúc giới thiệu, Diệp Hảo xưng hô bạn bè với Trương Lan, mà không phải bạn gái. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 195. Khiêu chiến. Cô gái xinh đẹp như vậy cũng không thể lọt vào tầm mắt của hắn sao? Tại sao Diệp Hảo tuổi còn trẻ mà lại có thể trở thành tính nhầm tông sư? Điều này thật vô lý. Hội trưởng Hiệp hội Quốc gia tính nhầm phải mở cuộc họp báo đối mặt với những chất vấn từ truyền thông. Cảnh Tinh công bố bản thân đã liên lạc với Đại học Trung Y cùng Đại học San Petersburg, cuối cùng nhận định video được quay trực tiếp 100%, hơn nữa đề thi hoàn toàn do Jin lấy ngẫu nhiên trong kho đề thi bên trường ông ta ra. Cảnh Tinh kết hợp với nhiều luận chứng khẳng định Diệp Hảo đã đạt đến trình độ tính nhầm tông sư. Nhưng tính nhầm tông sư, Mitsuno của Quốc tuyên bố Diệp Hảo không được các tính nhầm tông sư tán thành nên không được như tính nhầm tông sư được. Đối mặt với tình cảnh gây hấn này, Cảnh Tinh cường thế phản kích công bố Mitsuno nói không thuyết phục. Không thể không nói Quốc là một tiểu quốc cứng đầu, bởi thế Mitsuno suốt ngày tổ chức họp báo đòi Cảnh Tinh xin lỗi, đồng thời công bố ngày thứ hai sẽ đến Đại học Trung Y hạ màn vở kịch về Diệp Hảo có năng lực của tính nhầm tông sư. Ai cũng không ngờ một sự kiện giao lưu giữa hai trường có thể nháo đến cấp độ này. Sâu bên trong đó là ân oán từ 50 năm trước của hai nước. Vì vậy một khi xuất hiện mâu thuẫn, không ai nhượng bộ ai. Mitsuno gây hấn cũng ảnh hưởng đến phương diện ngoại giao. Cảnh Tinh bày mưu tính kế đi suốt đêm đến Đại học Trung Y. Điều đó khiến Hoa Tư kinh ngạc. Cảnh Tinh nhìn thấy Hoa Tư đi thẳng vào vấn đề hỏi. Việc của Diệp Hảo có phải đóng kịch? Không có. Xác định. Xác định. Chuyện Mitsuno, ông biết chứ? Biết. Diệp Hảo có thể thắng Mitsuno không? Chuyện này tôi đã hỏi Diệp Hảo. Cậu ta trả lời thế nào? Cậu ấy nói tùy ý. Diệp Hảo đâu? Về nhà rồi. Tại sao ông lại cho cậu ta về nhà? Ông thấy Diệp Hảo là học sinh bình thường à? Hoa Tư thản nhiên nhắc nhở. Liêu chủ nhiệm của Tổng cục Thể dục nhiều lần muốn gặp Diệp Hảo mà còn không được đó. Cái gì? Cảnh Tinh kinh ngạc. Liêu chủ nhiệm của Tổng cục Thể dục vì sao muốn gặp cậu ta?

Ánh mắt ông nóng bỏng nhìn kỹ từng động tác của cậu học trò cưng. Jin lườm Hoa Tư một cái, tò mò hỏi. Hoa hiệu trưởng, châm cứu điểm huyệt thật sự thần kỳ như trong truyền thuyết sao? Đại học San Petersburg có nghiên cứu môn này của Trung Y, nên ông cũng biết một chút về châm cứu điểm huyệt. Châm cứu điểm huyệt còn thần kỳ hơn trong tưởng tượng của ông nhiều. Hoa Tư ngưng trọng nói tiếp. Tôi nghiên cứu rất nhiều năm qua nhưng mới chỉ vừa nhập môn thôi. Cái gì? Jin giật mình thốt lên, ông không phải không biết Hoa Tư được xưng làm thánh thủ của y học Trung Quốc. Nhưng bây giờ, ông lại bảo bản thân mình mới vừa nhập môn. Xem đi, tiếp theo ông sẽ thấy một màn cực kỳ đặc sắc. Hoa Tư nói đầy ẩn ý. Dùng ngân châm giải phóng huyệt tam âm giúp các đường kinh mạch đã khô héo sống lại một lần nữa. Diệp Hảo vừa nói vừa nhanh chóng lấy ra ba cây ngân châm. Cùng lúc đó, hắn dùng hai đầu ngón tay cầm nhẹ ngân châm truyền từng tia nội lực vào trong đó để dẫn vào cơ thể người bệnh. Bà lão kinh ngạc nhìn Diệp Hảo. Hình như đau đớn đã giảm đi rất nhiều rồi. Đợi một chút, bà sẽ không còn thấy đau đớn nữa. Diệp Hảo mỉm cười. Thật sao? Thật! Cảm ơn Thượng Đế! Cô ạ! Người không cần phải cảm ơn Thượng Đế, bà phải cảm ơn con mới đúng. Diệp Hảo nói xong lấy tay chỉ một huyệt vị. Đây là huyệt khí huyết, thông qua huyệt vị này có thể làm khí huyết giấu trong cơ thể bà lưu thông đều lại, điều này giúp máu bà chảy khắp kinh mạch toàn thân. Máu chảy trong các mạch máu đã khô cạn làm bà cảm thấy đau đớn dần giảm bớt. Hơn nữa, bà lão còn cảm giác hai chân đã lâu không đi được của mình bắt đầu xuất hiện cảm giác. Bây giờ bà không nên cử động. Diệp Hảo cười nhắc. Đợi một lát nữa mới có thể. Sao ta cảm thấy mình có thể đứng lên được nhỉ? Bà lão kích động hỏi. Đây không phải ảo giác đâu à? Diệp Hảo đâm một ngân cơ hơ a lơ u cơ mơ lên đùi. Sau đó lại lấy thêm một châm nữa đâm vào huyệt phi dương của bà. Kích thích huyệt phi dương trợ giúp máu tuần hoàn trong cơ thể nhanh hơn, làm sức sống bộc phát mãnh liệt trong một khoảng thời gian ngắn. Diệp Hảo nhẫn nại giải thích cho Hứa Manh Manh. Diệp Hảo đang truyền thủ thuật ngân châm điểm huyệt cho Hứa Manh Manh sao? Trời ạ, tôi cũng muốn học. Nếu có thể học được thuật châm cứu cổ xưa này, tương lai nhất định có thể nổi tiếng khắp cả nước A. Khoảng 5 phút sau, Diệp Hảo vung tay lên thu lại 10 ngân châm. Được rồi, bây giờ cụ có thể đứng lên thử xem. Lời nói của Diệp Hảo làm mọi người xôn xao. Mọi người ở đây ai cũng biết bà cụ bị bệnh phong thấp nghiêm trọng. Lúc nãy, khi Diệp Hảo đang chữa bệnh cho bà, trên màn hình đã chiếu cặn kẽ từng triệu chứng của bà lên cho tất cả xem. Có thể nói, cho dù phương pháp chữa bệnh cao cấp nhất cũng không thể trị khỏi trong thời gian ngắn vậy đâu. Nhưng bây giờ, Diệp Hảo lại nói bà lão có thể đứng lên. Làm sao có thể? Bà lão chần chờ một chút, rồi trước ánh mắt tròn tròn của tất cả mọi người, lão chậm rãi đứng lên. Lúc bà đứng vững vàng, khuôn mặt hiện lên vẻ khó tin. Bà cảm giác được đùi mình đã có lại sức lực, bà tiếp tục bước thử một bước. Vững như Thái Sơn. Bà lão lại tiếp tục bước thêm một bước nữa, lão vui mừng chạy qua chạy lại giữa hội trường. Chạy một vòng, sau đó chạy lại ôm chầm Diệp Hảo. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Con còn tưởng cụ sẽ cảm ơn Thượng Đế nữa chứ. Ha ha, lão muốn cảm ơn con. Bà lão nghiêm túc nói. Lúc đầu ta nghĩ cả đời này mình sẽ không bao giờ đứng lên được nữa, nhưng không ngờ gặp được người thần kỳ như con. Đến bây giờ, tất cả mọi người ai cũng biết phần thắng thuộc về ai rồi. Đại học Trung Y một lần nữa mưu sát Đại học San Petersburg. Chợt mọi người nhìn sang hai người Monty. Monty và Demi còn đang chờ đợi bởi vì họ chỉ mới tiến hành gây mê nửa người. Lúc này, bà lão đã bị gây mê nửa người nhìn thấy người bạn cũng bị bệnh giống mình trong nháy mắt nhảy nhót tưng bừng, vội vàng nói. Ta không muốn các người chữa nữa, ta muốn để chàng trai trẻ kia chữa bệnh cho mình. Môn Ti và Demi đen mặt lại. Nhìn bác ấy tốt như vậy nhưng có thể chỉ là vẻ bề ngoài thôi. Demi nhẹ giọng khuyên nhủ. Lừa gạt ai đấy, bệnh viện đã nói với ta từ sớm rằng cho dù phẫu thuật thành công cũng sẽ không khôi phục bình thường được. Nói cách khác, ta sẽ thành người què. Bà lão chừng Demi nói tiếp. Hai đứa còn dám làm phẫu thuật cho ta, có tin ta sẽ kiện hai đứa hay không? Bà lão không chịu phối hợp làm cho Monty và Demi không biết nói gì. Ông nhìn đi. Hoa Tư nói với Jin. Jin suy nghĩ một chút rồi lên tiếng. Chị gái này, thuốc tê trên người chỉ phải qua 4 giờ nữa mới hết tác dụng, cho dù bây giờ ta an bài người học sinh đó châm cứu cho chị cũng không được. Vậy thì tôi sẽ chờ thêm 4 giờ. Bà lão kiên định nói. Bình thường không ai muốn phẫu thuật cả, phẫu thuật cũng không phải hoàn toàn không để lại di chứng. Không cần đến 4 giờ đâu ạ. Lúc này, Diệp Hảo cười nói. Nếu bà tin tưởng con có thể châm cứu giúp bà ngay bây giờ. Tin tưởng. Bà lão vội vàng nói. Nhanh lên, hai người nhanh đẩy ta qua kia. Môn Ti hừ lạnh một tiếng quay đầu bỏ đi. Demi chần chờ một chút rồi đẩy bà lão qua chỗ Diệp Hảo. Đổi một bộ ngân châm khác. Diệp Hảo trầm giọng nói. Rất nhanh đã có một nhân viên chăm sóc cầm ra một mẫu ngân châm đã khử trùng. Diệp Hảo, trong cơ thể bà ta có một lượng lớn thuốc mê, bây giờ trò châm cứu có thể bị ảnh hưởng gì hay không? Hoa Tư nhẹ giọng hỏi. Vậy thì ép hết thuốc mê trong người của bà ấy ra thôi. Diệp Hảo khẽ mỉm cười đáp. Thuốc mê cũng có thể ép ra ngoài. Hoa Tư khẽ giật mình. Chuyện mà Tây Y không làm được, Trung Y có thể làm được. Diệp Hảo nói xong rút một cây ngân châm đâm vào huyệt khí huyết của lão, hắn nhẹ nhàng lay động ngân châm, lúc rút cây ngân châm ra, một dòng chất lỏng bắn ra ngoài. Cái này, thuốc mê đây à? Chuyện này cũng quá thần kỳ đi. Nếu không phải tận mắt nhìn thất tôi cũng không tin đâu. Tôi còn muốn biết có thứ gì Trung Y không làm được không? Diệp Hảo làm như không nghe thấy toàn trường cùng các đại biểu đang thảo luận mà tủm tỉm cười nhìn qua bà lão, hỏi. Cô ơi, hiện tại người cảm thấy thế nào? Dưới chân rất đau. Đau nhất là tốt rồi. Không có thuốc mê chân không đau mới lạ. Đợi lát nữa có phải ta cũng có thể đứng lên đi được? Bà lão chờ mong hỏi. Không ạ. Diệp Hảo lắc đầu. À. Trên mặt bà hiện ra vẻ thất vọng. Đợi chút nữa bà cũng sẽ giống như cô ấy, tùy ý chạy nhảy. Diệp Hảo cười ha ha đáp. Nếu chỉ có thể đứng lên đi được, bà cứ đánh mặt con. Bà lão giờ mới hiểu Diệp Hảo đang đùa với mình. Tên nhóc cậu có biết vừa rồi sắp hù chết lão hay không? Tinh thần vui vẻ sẽ mang lại nhiều lợi ích cho việc chữa bệnh hơn. Diệp Hảo nói xong, đưa tay lấy một cây ngân châm đâm vào huyệt nhiễm khâu của bà. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 199. Thiên nhiên đại trận. Diệp Hảo dựa theo trình tự trước đó làm lại một lần cho Hứa Manh Manh xem. Xem hiểu không? Trình tự tôi đều nhớ hết rồi, nhưng lấy khí điều khiển châm còn không hiểu lắm. Xin trai. Vừa nãy tôi để cô nhìn tần suất và cường độ điều khiển châm, về phần nội lực còn cần phải truyền thụ chuyên môn riêng. Diệp Hảo giải thích. Tôi sẽ nghiêm túc học tập. Hứa Manh Manh gật đầu. Sau đó, Diệp Hảo rút mười mấy cây ngân châm ra. Xong rồi. Diệp Hảo mỉm cười nhìn bà lão trên giường bệnh. Bà hơi bất ngờ một chút rồi thử cử động đôi chân, cảm giác rất thoải mái, bà ngạc nhiên không thể tưởng tượng được, bà đặt chân xuống đất đi thử, lâu lắm rồi hai chân bà mới có lực để đứng như thế này, bà hưng phấn không lời nào tả xiết, bắt đầu chạy xung quanh như một đứa bé mới tập đi a. không biết ai vỗ tay đầu tiên, sau đó toàn trường đều điên cuồng vỗ tay. Diệp Hạo, Diệp Hạo, Diệp Hạo. Toàn trường reo hò cái tên này. Tin tức tranh tài giữa Đại học Trung Y à Đại học San Petersburg được chiếu trực tiếp trên trang web trường, nên mấy vạn cư dân mạng cả nước đều có thể thưởng thức cuộc đấu đối kháng có 1-0-2 này. Trung Y thật thần kỳ. Nếu ai lại nói Trung Y phản khoa học, tối đánh chết hắn. Chuyện này nên giải thích như thế nào đây? Trong sự reo hò bùng nổ của mọi người, đột nhiên xuất hiện mấy vị mặc cảnh phục xông vào hội trường. Tình huống gì đây? Đây đang quay trực tiếp mà. Tại sao cảnh sát lại xuất hiện? Đám cảnh sát đi tới trước mặt Demi. Mời cô đi theo chúng tôi một chuyến. Demi trầm giọng hỏi. Vì sao? Jin đi xuống khán đài thắc mắc. Có chuyện gì vậy? Để cho tôi nói đi. Diệp Hảo lúc này cười tủm tỉm đi tới. Tôi báo cảnh sát đó, về phần lý do tại sao Demi cô thật sự không biết nguyên nhân à. Tay phải Demi bí mật hạ xuống. Diệp Hảo lên một bước bắt được Demi tay cô, nói. Tiểu thư Demi cô có thể giúp tôi giải thích về chuyện chiếc nhẫn này được không? Anh sao anh biết rõ như thế? Demi ngạc nhiên hỏi lại. Diệp Hảo tháo chiếc nhẫn xuống đưa cho một vị cảnh sát nói. Kiểm tra cái này đi. Người cảnh sát kiểm tra một phen rồi lên tiếng. Chiếc nhẫn này có khảm một trang bị bắn tỉa, hơn nữa trong đó còn có hai cây châm nhỏ. Cảnh sát vừa nói vừa mở chiếc nhẫn ra, rất nhanh hai cây châm nhỏ đã xuất hiện trên màn hình to lớn phía trên chúng nó còn lấp lánh ánh sáng màu xanh. Châm độc. Toàn trường hít vào một ngụm khí lạnh. Sắc mặt Demi thảm bại vô cùng, cô run rẩy chỉ Diệp Hảo, hỏi. Anh châm độc rõ ràng đã đâm rách da thịt anh, sao đến bây giờ anh vẫn chưa có chuyện gì xảy ra? Diệp Hảo mỉm cười, đầu ngón tay xuất hiện một cây châm độc bé xíu. Cô nói cái này sao? Làm sao có thể? Demi lùi lại mấy bước, khuôn mặt đầy ngạc nhiên nói. Học sinh toàn trường bây giờ mới hiểu tại sao Diệp Hảo lại gọi cảnh sát. Hóa ra Demi âm thầm đánh lén cậu ta. Hèn hạ. Nếu không phải do Diệp Hảo sớm cảnh giác, chẳng phải đã bị hại rồi hay sao? Học sinh Đại học San Petersburg cũng quá vô sỉ rồi. Cút khỏi Trung Quốc đi. Học sinh toàn trường tức tối hét to. Jin không hề nghĩ đến kết quả lại như thế này. Hắn lo lắng hỏi lại Demi. Demi cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Em. Sự thật đã bày ra trước mắt, Demi dù muốn phủ nhận cũng không thể, cô cố gắng bình tĩnh một chút rồi lên tiếng. Ba cây châm độc này chỉ có một loại độc tố nhẹ ảnh hưởng đến hệ thần kinh, sau khi chúng phải thần trí mê man tiếp đến người chúng sẽ tự động cởi quần áo. Tôi không nghĩ sẽ hại anh, tôi chỉ muốn thông qua đấy làm nhục anh thôi. Cô cảm thấy đấy chưa phải hại tôi à? Diệp Hảo thản nhiên hỏi ngược lại. Tôi trần trần chuồng chạy khắp trường, chưa nói chuyện đang diễn ra ở đây còn trực tiếp trên khắp các diễn đàn cũng như chương trình truyền hình nữa. Về sau còn làm người như thế nào? Tôi! Demi, sao cô lại có thể làm điều đó? Monty cảm thấy rất mất mặt, bởi vậy cu cậu tức giận quát lên. Ai cũng có tư cách trách Demi, duy chỉ có mày không có tư cách đó. Diệp Hảo lườm Monty một cái rồi thản nhiên nói. Ý mày là, mày cảm thấy Demi ra tay với tao bởi vì tao làm nhục Đại học San Petersburg sao Demi làm vậy chỉ bởi vì tao đã làm nhục mày hôm trước thôi. Diệp Hảo nói đến đây nhẹ nhàng mà thở dài. Hiện tại mày vẫn chưa nhận ra ánh mắt đầy tình ý của cô ấy. Demi trầm mặt. Monty khẽ giật mình. Giờ cậu mới nhớ đến đoạn đối thoại trước đó với Demi. Nhưng Monty vẫn nhìn Demi với hung dữ rồi quát lớn. Tôi muốn thắng hắn, sẽ đường đường chính chính đánh bại hắn, tôi không cần thông qua phương thức hèn hạ nào cả. Demi, cô là sỉ nhục của ở San Petersburg chúng tôi. Monty nói xong câu này, phất ốm tay áo xoay người rời đi. Demi ngây ngẩn cả người, không lâu sau hai hàng nước mắt bắt đầu lăn xuống má. Diệp Hạo nhìn bộ dáng Demi khe khẽ thở dài. Thật ra hắn đã sớm biết kết quả này, nhưng biết thế hắn vẫn không muốn bỏ qua chuyện này. Demi quá cực đoan. Lần này nếu đổi thành người khác có lẽ cả người đều sẽ bị hủy hết. Sau khi kết thúc tranh tài, Diệp Hạo vội vã chạy tới phi trường quân sự. Hiểu Minh đã chờ ở đó từ trước. Cậu không nên dính líu quá nhiều với thế giới này. Hiểu Minh thấy Diệp Hạo đến buông điện thoại xuống. Cũng nên để lại nơi đây một chút kỷ niệm chứ. Diệp Hạo xem thường đáp lời. Đến lúc đó sợ cậu không thể rũ bỏ được. Sẽ không có chuyện đó đâu. Được rồi. Diệp Hạo đã nói như vậy, Hiểu Minh hắn cũng không thể nói lại cái gì. Tốc độ máy bay quân đội rất nhanh, không mất nhiều thời gian, Hiểu Minh và Diệp Hạo đã đến vị trí được định trước. Hai người không cần mặc đồ bảo hộ nhảy dù mà trực tiếp nhảy từ giữa không trung xuống. Là nơi này sao? Diệp Hạo nhìn thanh thiên đại thụ bốn phía xung quanh, hỏi. Ở gần đây. Hiểu Minh nói đến đây, trong tay liền xuất hiện một lá phù tự động bốc cháy rồi chợt biến thành một tia sáng phóng tới phía trước. Đi theo chỉ dẫn. Không cần Hiểu Minh nói, Diệp Hạo đã nhanh chân theo tia sáng. Hai người cùng đi theo chỉ dẫn. Ước chừng sau nửa giờ, hai người nhìn thấy một sơn cốc đầy khí độc. Tà đạo lão ẩu đang lẫn trốn trong đây, sau khi đi vào nhớ chú ý đến khí độc trong này. Hiểu Minh trầm giọng nói. Tôi có thể nhận thấy được sự bá đạo của khí độc nơi đây. Diệp Hạo trầm mặc nhẹ gật đầu. Tốc chiến tốc thắng. Hiểu Minh nói xong liền cùng Diệp Hạo vọt vào sơn cốc nhanh như hai mũi tên. Hai người chạy được khoảng mấy chục mét, sắc mặt không hẹn mà cùng thay đổi. Nồng độ khí độc ngày một gia tăng. Hiểu Minh biến sắc lên tiếng. Chúng ta ra một thiên nhiên đại trận rồi. Mau quay lại. Hiểu Minh quyết định thật nhanh nói. Ngay lúc hai người quay người định té, khí độc từ bốn phía mãnh liệt tràn đến, trong nháy mắt đã bao phủ hai người vào trong khiến Hiểu Minh phải lùi lại vài bước. Không tốt, chúng ta bị bao vây rồi. Hiểu Minh sợ hãi bật thốt. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 200. Linh Tuyền. Chứng khí dù không hít thở vẫn có thể xâm nhập vào cơ thể. Nhưng nếu sử dụng chân nguyên che kín lỗ chân lông toàn thân lại tiêu hao quá lớn. Theo tôi đi. Diệp Hạo nắm tay Hiểu Minh thi triển thuật độn thổ. Đây là thần thông thiên phú của long tộc. Lúc Diệp Hạo thi triển thuật độn thổ, mặt đất dưới chân nháy mắt trở nên sút dẻo, sau đó biến thành một đường hầm sạch sẽ. Hắn dẫn theo Hiểu Minh đi một đường thẳng vào trong lòng đất. Rất nhanh hai người đã thoát khỏi thiên nhiên đại trận, đi vào trong sơn cốc. Sau khi hai người xuất hiện trong sơn cốc, Hiểu Minh nhìn Diệp Hạo bằng ánh mắt như nhìn quái vật. Thuật độn thổ. Thế nào? Thuật này đã sớm thất truyền rồi đó, anh hay. Ai nào nói anh biết nó thất truyền? Thôi được rồi. Hiểu Minh đã thấy Diệp Hạo làm ra những chuyện không thể tưởng tượng quá nhiều lần nên nghĩ đến việc hắn biết thêm thuật độn thổ cũng không quá khó tiếp nhận. Linh khí nơi đây. Hiểu Minh đột nhiên phát hiện, linh khí xung quanh đây dày đặc hơn gấp 10 lần động thiên phúc địa của Mao Sơn. Diệp Hạo nhìn quanh bốn phía, lên tiếng. Nơi này bởi vì không có người đặt chân đến nên linh lực ngưng tụ quá nhiều, nếu chúng ta tu luyện trong này nhất định sẽ nhanh hơn bên ngoài gấp mấy lần. Hai người đang đi bộ dạo xung quanh đồng phủ bổng gặp được tà đạo lão ẩu. Tà đạo lão ẩu cũng giật mình khi nhìn thấy hai người Diệp Hạo. Hai tên tiểu xúc sinh các ngươi còn dám đuổi theo ta đến đây. Tà đạo lão ẩu nói xong, xuất ra thần niệm hóa thành một thanh lợi kiếm chém về phía hai người. thần niệm Diệp Hảo cũng biến thành một thanh lợi kiếm đánh tới thần niệm của đối phương. Tu vi Diệp Hảo xưa đâu bằng nay, chỉ còn cách luyện hồn hậu kỳ một khoảng cách ngắn. Lúc trước hắn còn không e ngại lão ta, còn bây giờ càng không ngại gì vết bẩn. Khi thần niệm hai người chạm nhau, sắc mặt tà đạo lão ẩu khó coi, bởi vì lão phát hiện chênh lệch giữa mình và đối phương quá lớn. Diệp Hảo xuất thủ như mưa, không thèm quan tâm đến việc tiêu hao thần niên. Có muốn tôi qua hỗ trợ không? Anh đứng đấy xem được rồi. Diệp Hảo vừa nói vừa xuất thủ. Thần niên va chạm ngày càng ác liệt. Thần niệm tà đạo lão ẩu vẫn kém một chút so với Diệp Hảo, mà hắn lại có Long Châu thỉnh thoảng bổ sung, điều này đã quyết định việc tà đạo lão ẩu thất bại. Thần niệm Diệp Hảo đánh vào thức hải bà ta. Lão ẩu quay ra ngã xuống đất, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Chậm đã. Tà đạo lão ẩu thấy Diệp Hảo muốn xuất thủ vội vàng ngăn cản quát lớn. Chuyện gì? Tôi biết một bí mật lớn ở chỗ này. Bí mật gì? Nếu cậu không giết tôi sẽ nói cho cậu biết. Diệp Hảo hừ một tiếng, thần niệm đánh tới lão ẩu, lão ôm đầu toàn thân run rẩy kêu thảm thiết. Cứ như vậy khoảng 10 cái hô hấp, hơi thở bà ta ngày càng yếu dần. Bà không có tư cách có kẻ mặt cả cùng ta. Diệp Hảo nhìn chằm chằm lão, lạnh lùng nói. Ngươi! Cho bà một cơ hội cuối cùng, nói hoặc chết. Bị Diệp Hảo nhìn chằm chằm vào, lão dùng mình một cái, sau đó đành lên tiếng nói. Phía trước 300 mét có một dòng linh tuyền. Linh tuyền! Diệp Hảo và Hiểu Minh liếc nhau, trong mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Linh tuyền còn tinh khiết hơn linh thạch rất nhiều. Nếu có linh tuyền, tu vi của bọn họ sẽ tăng nhanh trong thời gian ngắn. Diệp Hảo dùng tay bày ra cấm chế lên người lão ẩu. Cậu vừa làm gì với ta thế? Lão phải hiện mình không thể điều động được chân nguyên cùng thần niệm, hoảng sợ thốt lên. Bà thành thật ở lại đây đợi tôi quay lại, có lẽ sau đó tôi sẽ bỏ qua cho bà, nhưng nếu có ý định muốn bỏ trốn hay hãm hại bọn tôi, đừng trách tôi lòng dạ độc ác. Diệp Hảo đanh giọng đe dọa. Hiểu Minh lấy một lá phù ra từ trong ngực. Sau khi đốt lá phù này, nó hóa thành 4 tên kim giáp thần binh, chúng chia ra 4 hướng bao vây lão ở bên trong. Nếu như bà ta muốn bỏ chạy thì giết ngay. Hiểu Minh hạ lệnh cho 4 kim giáp thần binh. Pháp thuật của cậu lại tăng lên. Nếu mà đứng yên không tiến thì khi nào mới có thể đuổi kịp cậu? Đời này của Nhơ sợ rằng đuổi theo không kịp. Tôi mỗi mắt mong chờ. Làm xong, hai người nhanh chân đi về hướng bà lão chỉ. Đi được khoảng 300 mét, trước mắt hai người xuất hiện một sơn động. Khi vừa bước vào, cả hai không hẹn mà cùng nhìn về một chỗ bốc lên khí trắng trên linh tuyền. Hai người chạy nhanh đến. Đáng tiếc không có nhiều a. Diệp Hảo khẽ thở dài. Phân chia như thế nào? Hiểu Minh hỏi. Anh cảm thấy thế nào? Diệp Hảo hỏi lại. Cậu và tôi cùng vào linh tuyền hấp thu, người nào thủ đoạn cao thì hấp thu nhiều hơn. Hiểu Minh suy nghĩ một lát rồi đưa ra cách giải quyết. Diệp Hảo tủm tỉm cười nhìn Hiểu Minh. Anh rất tự tin với bản nguyên công pháp của mình nha. Đương nhiên. Vậy như anh mong muốn. Diệp Hảo nói xong nhảy vào trong linh tuyền. Hiểu Minh cũng vội nhảy vào. Diệp Hảo trước tiên vận chuyển tổ long quyết. Ngay khi hắn vận chuyển, linh lực ẩn chứa trong linh tuyền điên cuồng chảy vào trong cơ thể hắn, mà lúc hắn đang hấp thu lại phát hiện tốc độ hấp thu của Hiểu Minh cũng không chậm. Dựa vào ký ức Hắc Long, Diệp Hảo biết được Tam Tông Lục Môn tu luyện bản nguyên tông pháp kém xa tổ long quyết. Nhưng bản nguyên công pháp được Hiểu Minh tu luyện lại có thể có tư cách khiêu chiến với tổ long quyết. Thân phận của anh ta thật không đơn giản. So với Diệp Hảo, Hiểu Minh càng thêm kinh ngạc. Bởi vì anh ta đã toàn lực vận chuyển bản nguyên công pháp, nhưng tốc độ hấp thu linh tuyền vẫn không bằng Diệp Hảo. Diệp Hảo hoàn toàn áp chế Hiểu Minh. Bản nguyên công pháp của cậu ta rốt cuộc là gì? Hiểu Minh thầm nghĩ trong lòng, linh căn Diệp Hảo quá cao. Điều này giúp cho hắn không tồn tại bình cảnh. Trong linh tuyền tu luyện chỉ một ngày, Diệp Hảo đã thuận lợi đột phá đến luyện hồn tầng 3. Bên kia, Hiểu Minh cũng đồng thời xung kích luyện huyết tầng 1. Anh ta không lo lắng cảnh giới bất ổn sao? Diệp Hảo khẽ giật mình lầm bầm. Hiển nhiên, Hiểu Minh sẽ không làm những việc không chắc chắn. Vậy chỉ còn có một khả năng. Tâm cảnh của Hiểu Minh chỉ sợ đã đạt đến một cấp độ cực cao. Chỉ cần có đủ năng lượng, anh ta có thể đột phá liên tục. Trên người Hiểu Minh cũng có không ít bí mật. Nghĩ đến đây, Diệp Hảo nhắm mắt lại cố gắng trùng kích phân thân cảnh. Lúc Diệp Hảo đang xung kích phân thân cảnh, những cảm ngộ trong Long Châu liên quan đến phân thân võ đạo nườm nượp kéo đến. Diệp Hảo lĩnh ngộ những cảm ngộ này, tu vi đồng thời cũng tăng lên như diều gặp gió, mây trôi nước chảy. Khoảng cách giữa luyện hồn cảnh và phân thân cảnh lớn hơn rất nhiều giữa luyện huyết cảnh và luyện hồn cảnh. Bởi vì lúc Hiểu Minh đột phá đến luyện hồn cảnh, Diệp Hảo vẫn còn chưa thể đột phá đến phân thân cảnh. Mặc dù tốc độ hấp thu linh lực của Diệp Hảo nhanh hơn Hiểu Minh rất nhiều. Cuối cùng cũng đến luyện hồn cảnh. Hiểu Minh nhìn thức hải của mình đang sinh sôi thần niệm, hưng phấn nói ra.